Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, không ủng hộ. Cấp bậc vũ trụ bảo vật, ngẫm lại đều cảm thấy kích động, lại có bao nhiêu người không nói đạt được, thậm chí ngay cả gặp qua cũng ít lại càng ít. Cấp bậc vũ trụ bảo vật thật sự là quá ít, dù sao không phải là cái gì vũ trụ cũng có thể đem vũ trụ chi tâm cấp móc ra. Sau đó cấp chế tạo thành bảo vật, Thương cung chủ ở bên cạnh gật đầu một cái. Nội tâm cũng là có vài phần chờ mong. Nếu Lâm Hiên có thể thu được cái vũ trụ này thần kính tán thành, vậy hắn tương lai thành tựu cơ bản thuộc về thiên đế ở trên cấp bậc. Cấp bậc vũ trụ bảo vật cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có khả năng nhận chủ. Không có rất mạnh tiềm lực, không có đáng sợ thiên phú, là không có khả năng sẽ cho rằng chủ nhân. Vì vậy bị cái vũ trụ bảo vật thừa nhận là chủ nhân, vậy tương lai sẽ kém, là tuyệt đối có thể trở thành là thiên đế cấp bậc cường giả, mà không phải dừng bước tại thần tôn. Đến lúc đó so với Lâm Hiên thu được đệ nhất danh, còn muốn oanh động toàn bộ tinh hà thần cung, chỉ cần không phải chết bởi ngoài ý muốn, tương lai nhất định có thể trở thành là thiên đế. Điều này có thể không oanh động toàn bộ tinh hà thần cung. Thiên đế không phải ai đều có thể trở thành. Tỉ như cái này mạnh nhất tranh bá trong cuộc so tài ba vị trí đầu. Chỉ là có tỷ lệ. Coi như là cửu cổ thiên thần. Cũng không còn người dám kết luận hắn tuyệt đối có thể trở thành là thiên đế. Chỉ có thể nói hơi cao hơn một chút tỷ lệ. Còn như cái tỷ lệ này rất cao. Cơ bản không có cao hơn hai thành. Cửu cổ thiên thần nghịch thiên như vậy. Chỉ có thể bị phán định là hai thành tỷ lệ. Cái này vẫn tính là tương đối cao. Có còn lại là cuộc đời này vô vọng. Trừ phi tại một cái trong vũ trụ. Tìm được nhiều kỳ ngộ gì. Bằng không là không có khả năng đột phá. Nhìn trước mắt cái này vũ trụ thần kính. Lâm Hiên nội tâm cũng có vài phần bồn chồn ý. Không biết mình có thể hay không thành công thu được vũ trụ này bảo vật. Đi theo hắn bước vào căn phòng này lúc. Vũ trụ thần kính trái lại. Một ánh hào quang bao phủ hắn. Giống như là mở mắt, nhìn đi tới người tu luyện, Lâm Hiên thấy rõ cái này vũ trụ thần kính trong, có bản thân hình dáng, nội tâm nhiều mấy phần tâm thần bất định, quá yếu, người không tư cách có ta. Vũ trụ thần kính đang nhìn Lâm Hiên sau khi, chính là truyền âm nói ra, Lâm Hiên ngẩn ra, nhưng thật ra không nghĩ tới vũ trụ thần kính sẽ như vậy tự nhủ. Bảo vật nói cái này không phải lần thứ nhất nhìn tại thần vực lúc liền đã gặp. Đại bộ phận đều đã thông linh. Chỉ là tu vi phía trên bất đồng a. Ta bây giờ là yếu điểm. Nhưng không có nghĩa là sau này sẽ yếu. Lâm Hiên trầm giọng nói. Ngươi sau này sẽ trở nên rất mạnh. Có thể trở thành là thiên đế. Thần tôn cấp bậc cũng không pháp khống chế ta. Vũ trụ thần kính lại là mở miệng nói. Sau này ta nhất định trở thành thiên đế. Lâm Hiên thanh âm vang vang mạnh mẽ. Hắn mục tiêu dĩ nhiên chính là cao cao tại thượng thiên đế. Hắn có phần này lòng tin có thể trở thành là thiên đế. Vũ trụ thần kính trầm mặc biết. Cũng là nói ra. Quá khó khăn. Tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Muốn trở thành thiên đế quá khó khăn. Ngàn vạn năm đến gặp quá nhiều luôn miệng nói muốn trở thành thiên đế. Nhưng cuối cùng ai có thể trở thành? Chớ nói chi là ngươi tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Thối lui a. Lâm Hiên dừng ở cái này vũ trụ thần kính một lát sau. Chợt không dừng lại nữa. Xoay người liền tuyển chọn rời đi. Không hề nhìn nhiều cái này vũ trụ thần kính. Cái này rất nhiều người cũng sẽ không bị chọn chúng. Nếu như bị chọn chúng nói. Cũng sẽ không đợi ở chỗ này. Cho nên không nên nản chí a. Bên cạnh Thương cung chủ thoải mái một câu. Đối với cự tuyệt người tới tuyệt đối là cơm thường. Đa tạ Thương cung chủ quan tâm. Ta không có vấn đề. Chờ đột phá đến thần tôn sau khi. Sẽ cho thêm nó một cơ hội. Lâm Hiên trên mặt không có nửa điểm thất vọng. Chuyện này đối với hắn không có nửa điểm đả kích. Đột phá đến thần tôn sau khi. Cho thêm nó một cơ hội. Thương cung chủ sửng sốt. Không biết Lâm Hiên nói là có ý gì, là, nếu đột phá đến thần tôn, nó còn không tuyển chọn theo ta nói, vậy sau này liền không có cơ hội, trở thành thiên đế sau khi, Ta muốn tuyển chọn theo ta vũ trụ bảo vật, cũng sẽ không một ngón tay nó nhất kiện mà thôi. Lâm Hiên giọng nói rất lớn. Hình như thiên đế hắn là khi bình tĩnh, tuyệt đối có thể đột phá đi lên. Cái này, Thương cung chủ không có nói cái gì đó. Nếu Lâm Hiên thật đột phá cả ngày đế nói, vậy còn là hắn chọn vũ trụ bảo vật, mà không phải vũ trụ bảo vật chọn hắn. Giống như vũ trụ thần kính từng nói, thiên đạo pháp tắc chi lực tu luyện quá khó khăn. Một khi thành công nói, vũ trụ bảo vật đều có thể dính sát, đều không cần Lâm Hiên đi chọn. Bởi vì thiên đạo pháp tắc chi lực là vũ trụ chi tâm hoàn mỹ nhất hợp tác. Một ít vũ trụ bảo vật không tính là đứng đầu một loại, nhất định sẽ tuyển chọn theo kịp. Như vậy đi theo tu luyện, nhất định có khả năng nâng cao một bước. Chỉ là Lâm Hiên giọng nói chính là quá lớn điểm. Thương cung chủ là không được đả kích Lâm Hiên lòng tin. Chính là không nói gì. Đạt được đệ nhất danh thiên tài, thường thường đều là cực kỳ tự ngạo. Mỗi phải ba vị trí đầu thiên tài, cũng cho là mình tuyệt đối có thể trở thành là thiên đế. Cái này hắn đều nghe được lỗ tai lên kén. Nói như vậy, cuối cùng một món bảo vật, liền tuyển chọn lần kế tới bắt. Thương cung chủ sau đó dò hỏi, là, lần sau trở lại lấy, lần này đã thu hoạch hai kiện. Lâm Hiên đối với lần này hành trình cảm thấy rất là thỏa mãn. Ngược lại không có thời gian hạn chế, cho nên lần sau đột phá thần tôn sau khi trở lại hỏi cái này vũ trụ thần kính. Nếu còn tuyển chọn cự tuyệt mình, như vậy sau này hắn tuyệt đối sẽ không phải cái này vũ trụ thần kính. Coi như đến lúc đó thiếp trở lại, quỳ ở trước mặt mình, cũng sẽ không biến thành của mình bảo vật. Vậy được, ta liền lên báo cái này hai kiện. Thương cung chủ gật đầu một cái. Lâm Hiên sau đó không có ở nơi này dừng. Muốn chọn đồ đạc, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Bây giờ nhìn cũng không có ích gì. Hiện tại nhu cầu cái gì cũng có. Có một số lại tạm thời chưa dùng tới. Cho nên tạm thời vẫn là không vội nhìn. Vậy bây giờ đi Tinh Hà Thiên Cung. Gặp mặt Thiên Đế. Lâm Hiên mắt sáng lên. Không biết bất tử đế sẽ tự nhủ cái gì. Nhưng trở thành đệ tử các loại. Vậy cho dù. Rất nhanh hắn liền trực tiếp đi tới Tinh Hà Thiên Cung. Tinh Hà Thiên Cung khoảng cách Tinh Hà Thần Bảo Các cũng không tính xa. Kỳ thực chính là lúc trước Tinh Hà trên đại lục mới. Ở chỗ này đồng dạng là bảo vệ xâm nghiêm. Lui tới cũng không có nhiều người. Tại đây vốn chính là chẳng khác nào hạ giới hoàng cung. Tự nhiên không giống như là một ít thành thị như vậy. Có khả năng tùy ý ra vào. Dựa theo bảo vệ xâm nghiêm trình độ đến bài danh, Tinh Hà Thiên Cung hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất danh. Ở chỗ này cũng không thể phi hành, có thể bay đi chỉ có thiên đế. Tại bảo vệ dưới sự hướng dẫn, trực tiếp sẽ đến bất tử đế thư phòng trước. Khi lấy được cho phép sau khi, Lâm Hiên mới đi vào. Mới vừa đi vào, chính là chứng kiến bất tử đế ôn hòa nụ cười. Cười híp mắt nhìn hắn. Nhìn phải Lâm Hiên tâm lý truyền hình trực tiếp mau. Lấy một nhân loại thân phận, có thể thu được số 1. Cái này thật sự là không dễ dàng. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Có thể trở thành đệ tử ta đây. Không phải đệ tử ký danh, mà là trực tiếp trở thành đệ tử. Bất tử đế đi thẳng vào vấn đề. Một chút cũng hỏi một số chuyện. Trực tiếp liền hỏi lên. Lâm Hiên biết lấy bản thân trình độ. Nếu không ngừng đế đều coi thường nói, ai còn có thể để ý. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.